Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 137, sắc bén ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Tiểu lạnh giọng nói, nếu Thái hậu nương nương muốn bản cung đi, bản cung khó có thể không đi. Đi một chút đi, chạy nhanh giúp bản cung trang điểm, nhớ rõ đem phượng sai đội lên. Hừ hừ hừ, nàng càng muốn đội phượng sai mà Thái hậu vĩnh viễn cũng vô pháp mang ở trên đầu. Tức chết nàng, tức chết nàng. Trang điểm xong, Tô Tiểu Tiểu ngồi trên phượng liễn, mang theo Tố Vân cùng Ế Vân hướng Từ Ninh cung chạy đi. Sau khi vào Từ Ninh cung, Tô Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nàng nghĩ đến trong Từ Ninh cung chỉ có Thái hậu, nhiều nhất cũng liền còn có thể có Hoàng Quý Phi, không nghĩ tới đi vào, bên trong một đống người, Thái hậu, Hoàng Quý Phi, Thục Phi, Trân Phi, Vân Quý Nhân, Vân Chiêu Nghi, nàng, hơn nữa tất cả mọi người đều mang theo cung nữ, toàn bộ noãn các của Từ Ninh cung trở nên chật chội. Cuối cùng, Thái hậu làm cho tất cả cung nữ đều lui ra ngoài. Tố Vân cùng Ế Vân có chút lo lắng nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Tô Tiểu Tiểu cười cười, ý bảo các nàng an tâm đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ hảo hảo ứng phó. Sau đó không lâu, trong noãn các nhất thời cũng chỉ còn lại 7 người. Thái hậu nhìn Tô Tiểu Tiểu, sau đó nói, Lệ Phi là hồng nhan họa thủy. Không thể không trừ, hôm nay, nàng có thể cho hoàng đế không lâm triều, ngày mai nàng có thể làm cho hoàng đế chắp tay dâng nước. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, không khỏi líu lưỡi, cái này cũng quá khoa trương đi, Thái hậu lo lắng không phải vấn đề này đi, nàng lo lắng hẳn là Lệ Phi này sẽ đoạt đi sủng ái của hoàng đế. Cuối cùng ngay cả Thái hậu nàng cũng không để vào mắt đi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng tuy rằng nghĩ như thế này, nhưng là trên mặt không có biểu hiện như vậy, sắc mặt nàng bình tĩnh, Hoàng Quý Phi vội vàng nói những lời hùa theo ý Thái hậu. Vuốt mông ngựa, Tô Tiểu Tiểu thực khinh bỉ nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái. Thục Phi ở trước mặt Thái hậu thực ngoan thực nghe lời, hoàn toàn không dám nhiều lời cái gì, cũng là một mặt thuận theo, Trân Phi tuy rằng không có tỏ vẻ gì. Nhưng ánh mắt cũng là tập trung tinh thần nhìn Thái hậu. Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi cũng là như thế. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cũng học theo hình dạng như vậy. Thật sự nhìn Thái hậu nói chuyện. Thái hậu giảng giảng, sắc bén ánh mắt trường hướng về phía Tô Tiểu Tiểu. Hoàng hậu, nếu không phải hôm qua ngươi lắm miệng làm cho hoàng đế nạp kẻ dụ dỗ chết người kia làm phi tử, chúng ta hiện tại sẽ có ưu sầu sao? Cách chương.